Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2160, chương 2189. Cẩn thận Tử Vân Tiêu, truy, nhìn thấy Thiên Linh Lung ba người muốn chạy trốn, Tử Vân Tiêu biểu lộ trầm xuống, lập tức đối Tào Hung bọn người thúc giục một tiếng, Tử Vân Tiêu lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lóe lên. Trước tiên hướng Thiên Linh Lung ba người đuổi theo, nhìn thấy Tử Vân Tiêu cử động, Tào Hung bọn người không có nửa điểm chần chờ, vội vàng đi theo Tử Vân Tiêu sau lưng, đón lấy, Thiên Linh Lung ba người cùng Tử Vân Tiêu bọn người, liền hình thành một loại người trốn ta truy cục diện, chủ mẫu, Tử Vân Tiêu đám người thực lực, tựa hồ cũng không có như vậy cường đại, tại Thiên Linh Lung ba người bỏ chạy lúc, Hàn Lực hữu mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, phát hiện trong đó một chút không thích hợp. Lại nói, tại Tử Vân Tiêu bọn người bên trong, ngưng luyện thánh lực tinh đoàn người. Tựa hồ chỉ có Tử Vân Tiêu cùng Tào Hung, bằng vào chúng ta ba người thực lực, muốn đối phó bọn hắn cũng không khó khăn. Giống như thật là dạng này, ngoại trừ Tử Vân Tiêu hai người. Những người khác thánh lực ba động đều rất yếu. Nghe được Hàn Lực hữu, Thôn Thiên Giao Hoàng vội vàng cảm ứng thoáng cái, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Tại Thôn Thiên Giao Hoàng hai người nhắc nhở dưới, Thiên Linh Lung lập tức cũng cảm ứng thoáng cái, phát hiện tình huống thật sự chính là bộ dạng này. Nhìn như vậy đến, liên quan tới cô đọng thánh lực tinh đoàn phương pháp, Tào Hung chỉ nói cho Tử Vân Tiêu. Phát hiện Tử Vân Tiêu đám người tình huống, Thiên Linh Lung tự đoán được một loại khả năng, trên mặt nổi lên vẻ do dự, nhìn xem cừu nhân gần ngay trước mắt, không để cho nàng sinh ra ý niệm báo thù. Đây là chuyện không thể nào, nhưng Mạc Thanh Vân trước đó bàn giao, để bọn hắn không nên tùy tiện cùng người giao thủ, hết thảy chờ Mạc Thanh Vân khôi phục kết thúc lại nói. Thôn Thiên, ngươi cùng Thanh Vân trao đổi một chút, hỏi một chút hắn như thế nào làm quyết định. Thiên Linh Lung nội tâm vùng vẫy một hồi, vẫn là không có tùy tiện phản kích, quyết định hỏi trước một chút Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Nghe được Thiên Linh Lung bàn giao, Thôn Thiên Giao Hoàng lên tiếng, liền cùng Mạc Thanh Vân tiến hành linh hồn giao lưu. Thiếu Khuynh, nghe xong Mạc Thanh Vân một phen bàn giao, Thôn Thiên Giao Hoàng trên mặt hiện ra cười xấu xa, nói, chủ mẫu, chủ nhân để chúng ta trước yếu thế, bày ra một bộ không địch nổi bộ dáng, đem Tử Vân Tiêu bọn người trước mê hoặc, chờ chủ nhân tâm thần khôi phục, lại nhất cử đem bọn hắn cho phản sát. Theo Thôn Thiên Giao Hoàng trong miệng, biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Thiên Linh Lung con mắt lập tức sáng lên. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân đề nghị này không tệ, là một cái rất tốt kế sách, dạng này vừa có thể dụ địch xâm nhập, lại có thể để Tào Hung bọn người khinh địch, triệt để đoạn tuyệt đường lui của bọn hắn. Như thế, chúng ta trước hết kéo bọn hắn, đạt được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Linh Lung chính là không chần chờ nữa, tiếp tục cùng Thôn Thiên Giao Hoàng hai người bỏ chạy. Chính như Mạc Thanh Vân đoán như thế, nhìn thấy Thiên Linh Lung ba người một mực chạy trốn, Tử Vân Tiêu đối với các nàng càng thêm khinh thường. Hừ, các ngươi là trốn không thoát. Nhìn qua trước mặt Thiên Linh Lung ba người, Tử Vân Tiêu lộ ra âm lãnh biểu lộ, một mặt đắc ý cười lạnh nói, các ngươi yên tâm, đối đãi ta đem các ngươi đánh chết, ta sẽ để cho Mạc Thanh Vân cùng các ngươi. Tại Tử Vân Tiêu trong mắt, Thiên Linh Lung đám người đã thành con mồi, bị hắn đánh giết là chuyện sớm hay muộn. Nghe được phía sau Tử Vân Tiêu, Thiên Linh Lung mấy người khóe miệng, lập tức nổi lên một tia cười xấu xa. Ai là con mồi, đến lúc đó còn nói không chính xác. Sau đó trong thời gian, song phương chính là như vậy một đuổi một chạy, loại cục diện này một mực kéo dài hai ngày. Gặp một mực đuổi không kịp Thiên Linh Lung ba người, Tử Vân Tiêu liền sinh ra một cỗ không kiên nhẫn, không có tiếp tục truy kích Thiên Linh Lung ba người. Vân Tiêu Thánh Tử, ngươi làm sao dừng lại? Nhìn thấy Tử Vân Tiêu dừng bước lại, Tào Hung mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, lập tức đối với hắn hỏi đến. Nghe được Tào Hung tra hỏi, Tử Vân Tiêu lộ ra ngưng trọng biểu lộ, nói: Tào huynh, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, dùng Thiên Linh Lung mấy người tốc độ phi hành, hoàn toàn có thể triệt để thoát khỏi chúng ta, nhưng các nàng nhưng không có làm như thế. Đây không phải vô cùng kỳ quái sao? Thật đúng là chuyện như thế. Tại Tử Vân Tiêu nhắc nhở dưới, Tào huynh lúc này mới đột nhiên phát hiện, tình huống giống như thật là dạng này. Suy đoán nói, Vân Tiêu Thánh Tử, ý của ngươi là nói, Thiên Linh Lung mấy người làm như thế, có thể là tại dụ địch xâm nhập tính toán chúng ta, có phải như vậy hay không? Ta không cách nào cam đoan, nhưng ở trong đó nhất định có trá. Tử Vân Tiêu một mặt ngưng trọng biểu lộ, mở miệng đáp lại Tào huynh một câu, lại nói, vì để phòng vạn nhất, ta quyết định tạm thời từ bỏ đuổi giết bọn hắn, trước tiên ở truyền thừa đại lục tìm kiếm bảo vật, dạng này cũng tốt. Nghe được Tử Vân Tiêu đề nghị, Tào Hung lập tức gật đầu đồng ý. Nếu không phải không có tìm được lấy cớ, hắn đã sớm từ bỏ truy kích, tại truyền thừa đại lục tìm kiếm giới ngoại bảo bối. Đồng ý Tử Vân Tiêu đề nghị, Tào Hung cũng liền không tiếp tục ẩn giấu ý nghĩ, nói: Vân Tiêu Thánh Tử, cái này truyền thừa đại lục không gian rất lớn, vì để cho lấy được lợi ích sử dụng tốt nhất, ta cảm thấy chúng ta chia ra làm việc tương đối tốt, bất luận sau cùng thu hoạch như thế nào, một cái sau chúng ta ở đây tập hợp. Tốt, đối với Tào Hung đề nghị này, Tử Vân Tiêu không có phản đối, lập tức gật đầu đáp ứng. Hắn cũng đang lo lắng, cùng Tào Hung cùng một chỗ làm việc, vạn nhất thu được bảo bối gì, không cách nào cùng Tào Hung hợp lý phân phối. Tử Vân Tiêu hai người thương nghị xong, bọn hắn tự chia binh hai đường, duy nhất tự tại truyền thừa đại lục bên trong tầm bảo. Theo Tử Vân Tiêu bọn người đi tìm bảo, Thiên Linh Lung mấy người cảm thấy không đúng, phát hiện Tử Vân Tiêu mấy người không có đuổi theo. Chủ mẫu, Tử Vân Tiêu bọn người không tiếp tục đuổi, kế hoạch của chủ nhân tựa hồ thất bại. Phát hiện Tử Vân Tiêu bọn người không có đuổi theo, Hàn Lực Hữu nhướng mày, biểu lộ trở nên nặng nề. Dạng này biến cố đột nhiên, để hắn có chút trở tay không kịp. Đây là hắn không hề nghĩ tới. Nghe được Hàn Lực Hữu lời như thế, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp cũng căng thẳng, nhất thời có chút không biết nên làm sao bây giờ. Giờ phút này Thiên Linh Lung mấy người mờ mịt lúc, Mạc Thanh Vân cho Hàn Lực Hữu phát đi truyền âm, nói cho cái trước hắn điều tức kết thúc. Chủ mẫu, chủ nhân tu luyện kết thúc, thu được Mạc Thanh Vân linh hồn truyền âm. Hàn Lực Hữu lập tức thần sắc vui mừng, phảng phất tìm được chủ tâm cốt đồng dạng. Nghe được Hàn Lực Hữu lời như thế, Thiên Linh Lung hai nữ cũng là biểu lộ vui mừng, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tựu ra bọn hắn trước mắt, hỏi thăm tình huống như thế nào. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Thiên Linh Lung đem tình huống nói một lần. Hỏi: Thanh Vân, Tử Vân Tiêu bọn người từ bỏ truy kích, chúng ta nên làm cái gì? Từ bỏ truy kích, biết được Tử Vân Tiêu cử động, Mạc Thanh Vân sinh ra một chút kinh ngạc, lập tức đối Tử Vân Tiêu coi trọng mấy phần, nói: Cái này Tử Vân Tiêu ngược lại là phi thường cẩn thận, đúng là một cái khó đối phó gia hỏa, không thể đối với hắn có nửa điểm xem nhẹ. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tự lộ ra suy nghĩ biểu lộ, lo lắng lấy kế hoạch tiếp theo. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền biết làm sao làm, bắt đầu đối Thiên Linh Lung mấy người bàn giao nói, Tử Vân Tiêu bọn người trốn không thoát, đã kế hoạch lúc trước thất bại, vậy trước tiên tìm kiếm giới ngoại đại lục, tìm được trước giới ngoại tu luyện công pháp lại nói. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn tự bay tới đằng trước,